Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2641, chương 2642, lùi địch. Biện pháp, ngươi có thể có biện pháp nào? Tô Bội Vân khinh thường nói, bất quá ngay tại nàng đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đã thả người nhảy lên, nhảy vào trong biển rộng, lúc này. Thuyền lớn khoảng cách những ngư nhân kia bất quá hơn 10 dặm. Diệp Viễn cái nhảy này, cơ hồ trong nháy mắt biến đối mặt ngư nhân đại quân. Một màn này, để Hoàng Hạo Ngôn, Tô Bội Vân bọn người đột nhiên sững sờ. Cái này, gia hỏa này muốn làm gì? Tô Bội Vân cả kinh nói, mặc kệ hắn, hắn muốn tìm chết, trách không được chúng ta. Chúng ta đi mau. Hoàng Hạo Ngôn nói, sửng sốt không riêng gì bọn hắn, còn có ngư nhân đại quân, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này lại có người dám từ trên thuyền nhảy xuống, đây không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ, tiểu tử này chán sống rồi? Diệp Viễn nhìn xem ngư nhân thủ lĩnh, thản nhiên nói, cho ta cái mặt mũi, thả bọn họ một con đường sống, thế nào? Ngư nhân thủ lĩnh giận dữ nói, từ đâu tới tiểu tử, dám ở bản tướng quân trước mặt phát ngôn bừa bãi, cho ta ép tới, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Đại quân đạt được hiệu lệnh, từng cái lộ ra xiên cá trường mâu, hướng về Diệp Viễn vọt tới, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn người, uy thế cỡ này, để trên thuyền mấy người đột nhiên biến sắc, bọn hắn biết. Cái này trong biển rộng, các tộc ở giữa thường xuyên sẽ có mâu thuẫn, chém giết thậm chí so đại lục còn khốc liệt hơn. Nhưng, những này trong chủng tộc bộ, lại là vô cùng đoàn kết. Một chi 3.000 người nhân tộc đại quân, tuyệt đối không phải 3.000 ngư nhân đối thủ. Huống chi, đối mặt bọn hắn chỉ có Diệp Viễn một người. Ta hiểu được, hắn nói biện pháp. Chính là muốn một người khiêu chiến toàn bộ ngư nhân đại quân. Gia hỏa này, là cái kẻ ngu sao? Trên thuyền lớn, đồng bạn đột nhiên cả kinh kêu lên. Tô Bội Vân hai người sững sờ, cũng là tỉnh táo lại. Chỉ là theo bọn hắn nghĩ, cái này cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Tô Bội Vân càng là liếc một cái, nói, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Một mình hắn đến kế Nam Hải vực đến sông Sáo, vốn là 10 phần ngu xuẩn hành vi. Đại quân khoảng cách Diệp Viễn càng ngày càng gần. Rốt cục, đụng phải, oanh, bọt nước vẩy ra, Diệp Viễn nhỏ gầy thân hình. Trong nháy mắt liền bị đại quân cùng nước biển bao phủ. Hoàng Hạo Ngôn lắc đầu, nói, người không biết không sợ a? Đáng tiếc. Gia hỏa này liền một lát đều không ngăn được. Đối với Diệp Viễn loại này, muốn chết, hành vi. Hoàng Hạo Ngôn bọn người cũng không có bao nhiêu thương hại. Hắn đáng tiếc là, Diệp Viễn không thể ngăn chặn ngư nhân đại quân một tơ một hào. Ngư nhân đại quân, còn tại hướng bọn hắn vọt tới. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không hợp lý. Sóng lớn một mực bốc lên không ngừng. Mà lại cực không theo quy tắc, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, mà đại quân tiến lên tốc độ, cũng dần dần biến chậm lại. Bỗng nhiên, một bóng người phóng lên tận trời, mang theo một đống thịt nát nổ tung. Trên thuyền ánh mắt của mấy người, đơn giản, bất quá đạo thân ảnh này chợt lóe lên rồi biến mất. Rất nhanh lần nữa rơi vào ngư nhân trong đại quân. Ta có phải hay không hoa mắt? Vừa rồi, là tiểu tử kia sao? Hoàng Hạo Ngôn khiếp sợ. Nói chuyện đều cà lăm. Tô Bội Vân cũng là một mặt cả kinh nói. Hắn thế mà không chết. Đây chính là ngư nhân đại quân a. Tại mấy ngàn ngư nhân đại quân trùng kích vào. Diệp Viễn chẳng những không chết. Lại còn có phản kháng chỗ trống. Bọn hắn, có thể nào không khiếp sợ? Huống chi, gia hỏa này chỉ là trung vị đại cực thiên A. Không bao lâu, ngư nhân đại quân biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Đại quân, đã toàn bộ lộn xộn. Hoàng Hạo Ngôn thấy được rõ ràng, ngư nhân thủ lĩnh cũng không thể không dẫn đầu dẫn người giết trở lại trung quân. Đại quân cùng sóng biển bên trong, một đạo nhuốm máu thân ảnh màu trắng, lập lòe, lộ ra quỷ quyệt mà thần bí. Hoàng Hạo Ngôn bọn người càng xem càng là chấn kinh, càng xem càng là hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này, vậy mà lấy lực lượng một người, đem toàn bộ ngư nhân đại quân giết đến hoa rơi nước chảy. Bọn hắn đương nhiên không biết, theo Diệp Viễn đốn ngộ không gian quy tắc, tăng thêm một tháng này điên cuồng giết chóc, hắn đã lĩnh ngộ đại đạo biến hóa hình thái thứ hai. Vạn tượng thánh tụ hình thái, đã từ một gốc ấu mầm, trưởng thành là một gốc mầm non. Biến hóa chi kiếm, đã từ hai chuôi, tiến hóa làm tám chuôi. Mà lại, uy lực đại tăng, trừ phi đồng dạng gặp gỡ hình thái thứ hai cường giả. Nếu không Diệp Viễn tại đại cực thiên vị bên trong, cơ hồ là vô địch. Thêm nữa Diệp Viễn công lực thâm hậu, khí tức kéo dài, cùng tinh thông trận đạo. Tại trong đại quân, cũng là như dẫm trên đất bằng. Trừ phi xuất hiện vô cực thiên vị cường giả. Nếu không đối với Diệp Viễn tới nói, giết một cái cùng giết 1000 cái, không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá, cái này tại bất minh nội tình Hoàng Hạo Ngôn bọn người xem ra, liền hoàn toàn khác nhau. Hạo Ngôn huynh, tiểu tử kia lên thuyền trước đó, khí tức 10 phần hỗn loạn. Mà lại, hắn là từ vùng biển này tới. Ngươi nhìn vùng biển này chết nhiều như vậy chân linh hải tộc. Chẳng lẽ, toàn chính là hắn giết a? Lúc này, Đồng Ngạn bỗng nhiên nói, không có khả năng. Hoàng Hạo Ngôn giống như là bị đạp cái đuôi một dạng, kém chút nhảy dựng lên, lắc đầu liên tục nói, nhiều như vậy hải tộc, trừ phi là vô cực thiên vị tiền bối, nếu không làm sao có thể. Nói đến đây, hắn nói không được nữa, bởi vì hắn biết, vô cùng có khả năng, chí ít, có hơn 9 thành khả năng. Nếu như nói không phải Diệp Viễn, vậy cũng quá xảo hợp. Quay đầu nhìn một chút cái kia vô số thi thể, Hoàng Hạo Ngôn cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn sẽ không là một đường giết tới a? Hoàng Hạo Ngôn nhìn Tô Bội Vân này, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tầm thường nhân tộc vào biển đều sẽ có rất nhiều thủ đoạn, đến lần tránh những hải tộc này, trừ phi thực lực đạt tới vô cực thiên vị, nếu không nào có người dám một đường giết tới. Trong biển rộng, chân linh hải tộc số lượng căn bản là không có cách thống kê. Số lượng của bọn họ là nhân tộc mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần. Mà lại, tại trong biển rộng, những hải tộc này thực lực gia tăng thật lớn, hơn xa cùng giai nhân tộc. Tại loại tình huống này, một đường giết tới, ngẫm lại, đều cảm thấy đáng sợ. Tô Bội Vân nụ cười trên mặt, tuyệt không so Hoàng Hạo Ngôn đẹp mắt. Trong lòng nàng, Hoàng Hạo Ngôn mới là chân mệnh thiên tử. Diệp Viễn vừa thời điểm xuất hiện, nàng là 100 cái không lọt nổi mắt xanh, nói chuyện cũng 10 phần khó nghe. Kết quả, người ta nghiêu bước đến chân trời đi. Còn tốt Diệp Viễn không có ác ý, nếu không vừa rồi nàng xuất thủ đối phó Diệp Viễn, người ta trực tiếp liền giết người. Chỉ nàng chút thực lực ấy, ở trước mặt Diệp Viễn, thật đúng là không đáng chú ý. Hoa hoa hoa, tiểu tử này quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Mau bỏ đi lui, mau bỏ đi lui. Ngư nhân thủ lĩnh quái khiếu liên tục, cũng không đoái hoài tới thủ hạ, quay đầu liền chạy. Diệp Viễn tại vạn quân từ đó, tựa như là nhà mình hậu viện đồng dạng, giết tới, giết đi qua, căn bản không ai cản nổi. Ngư nhân thủ lĩnh thực lực cực mạnh, miễn cưỡng thoát chết, nhưng là một cái cánh tay cũng đừng Diệp Viễn gãy mất. Cái ngư nhân này thủ lĩnh, nơi nào còn dám ham chiến. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngư nhân đại quân, gào thét ở giữa, liền biến mất không còn hình bóng. chỉ để lại một đống thi thể tung bay ở trên mặt biển. Diệp Viễn thân pháp cực nhanh, mấy cái lên xuống ở giữa, đã đuổi kịp thuyền lớn, làm thân hình của hắn lần nữa rơi vào phía trên boong thuyền. Trên thuyền mấy người chợt cảm thấy toàn thân siết chặt, gia hỏa này, quả thực là tên ma vương giết người a. CVT, giới thiệu chuyện cực hay nhưng mất phí. Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.